Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1021, Định Hải Châu Long Huyết hét lớn một tiếng. Ấm âm. Huyết thần tử đụng bay một đám đệ tử tiên môn, trong nháy mắt quay đầu phóng tới chỗ Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đã bị một đám hòa thượng bao vây, nhưng càng có nhiều huyết thần tử chen chúc mà đến, khiến Trương Chính Đạo ở trung tâm lộ ra một cổ tuyệt vọng. Con mẹ nó, ta không cần Định Hải Châu. Ta không cần, lấy đi. Trương Chính Đạo bi phẫn hét to một tiếng. Quan Hy Định Hải Châu bị ném ra ngoài. Nhanh, bắt lấy. Phương Sơn quát. Một đám hòa thượng nhào tới, nhưng càng nhiều huyết thần tử chen tới hơn, mà huyết hải cuồn cuộn cũng bay thẳng lên. Trong nháy mắt, vị trí Trương Chính Đạo đứng lập tức bị huyết hải cuồn cuộn bao vây lại. Khốn kiếp. Phương Sơn vẫn muốn xông qua. Cầm chỗ tốt của ta. Còn muốn bán rẻ ta, Phương Sơn, hôm nay, ta muốn mạnh của ngươi. Long huyết hét to một tiếng đánh tới. Oanh! Long huyết ngăn cản Phương Sơn, một chưởng đánh bay Phương Sơn. Phương Sơn sốt ruột, muốn nhào về phía Định Hải Châu, thế nhưng Long huyết công kích, Phương Sơn làm sao đi? Về phần những hòa thượng khác, cũng muốn nhào tới, thế nhưng sắc dục thiên không phải để trang trí, hắn lập tức vung tay lên, tiến công. Âm âm! Phi Lai Phong hoàn toàn lộn xộn. Khắp nơi đều là thanh âm đại chiến. Tiếng nổ vang lên bốn phía, từng ngôi chùa miếu vỡ nát. Ái sau khi bốn phía la lên, là một tình cảnh bi thảm. Huyết hải của Long Huyết, thuộc hạ huyết ma của sắc dục thiên, đều có thực lực để cho người ta tuyệt vọng, song trọng giáp công khiến tăng nhân độ huyết tự và đệ tử các đại tiên môn đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Phương Sơn bị Long Huyết đập mấy chưởng, càng là không ngừng thổ huyết. Phi Lai Phong, bay nhanh như gió, đi. Phương Sơn bi phẫn quát to một tiếng. Âm âm. Trong nháy mắt, vị trí Phi Lai Phong độ huyết tự lay động mãnh liệt một trận. Dưới lay động mãnh liệt, đột nhiên bay lên không. Phi Lai Phong càng bay càng cao, giống như một tòa đại sơn biết phi hành, chậm rãi rời khỏi chỗ cũ. Động tĩnh trong chớp nhoáng này khiến tất cả người đang chiến đấu vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới? Đại sơn phía dưới bỗng nhiên bay mất chứ. Đứng mũi chịu sào chính là Long Huyết. Phi Lai Phong bay lên không trung, căn cơ huyết hải cuồn cuộn vẫn còn ở dưới đáy, mặc dù miệng vực sâu tuôn ra vô số, nhưng theo càng ngày càng cao, huyết thần tử bay tới đỉnh cũng càng ngày cách huyết hải càng xa, ra khỏi huyết hải, huyết thần tử sẽ trở nên yếu. Càng ngày càng yếu, thậm chí sụp đổ. Trở về. Long Huyết hét to một tiếng. Ấm âm. Huyết thủy cuồn cuộn lập tức nghịch chuyển quay về, thoát khỏi Phi Lai Phong rơi xuống huyết hải, mà vô số huyết thần tử, cũng nhao nhao rút khỏi Phi Lai Phong, rơi xuống huyết hải. Oanh Phi Lai Phong bay đi, lập tức lộ ra một cái hố to, các đá xung quanh hố to nhao nhao sụp đổ, lộ ra một mảnh huyết hải trong sa mạc, huyết hải không lớn, nhưng cũng có đường kính 20 dặm, sôi trào mãnh liệt, sóng biển ngập trời, từng tên huyết thần tử trong huyết hải gào thét, nhìn chằm chằm vào tất cả. Long huyết đứng ở trên đỉnh sóng lớn huyết hải. Giống như thống soái trong quân, dữ tợn nhìn lên trời. Đại uy thiên long. Oanh. Hắc long mạnh mẽ va vào Phi Lai Phong rung lên bần bật, mấy khối tảng đá lớn vỡ nát, nhưng toàn bộ Phi Lai Phong vẫn không có sụp đổ. Phi Lai Phong. Thật đúng là không đơn giản. Sắc dục thiên trợn mắt nhìn Phi Lai Phong. Sắc dục thiên nghiêng đầu. Không tiếp tục để ý đến Phi Lai Phong càng bay càng cao nữa, mà vung tay lên, ra lệnh tất cả huyết ma bay khỏi Phi Lai Phong. Giờ phút này mục tiêu của sắc dục thiên đã không còn là độ huyết tự nữa, mà là Long Huyết. Sắc dục thiên mang theo một đám thuộc hạ huyết ma. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát huyết hải to lớn phía dưới. Trong lúc nhất thời, vừa rồi trận chiến còn diễn ra hung mãnh, bỗng nhiên dừng lại. Đệ tử các đại tiên môn bảo vệ được một cái mạng, từng người trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phương Sơn, độ huyết tự ngươi còn có thể bay lên trời sao? An toàn, vừa rồi thực sự là nguy hiểm, thế mà huyết thần tử biến hóa giống ta như đúc. Tại sao Long Huyết, sắc dục thiên bỗng nhiên không tấn công chúng ta nữa? Trong lúc nhất đệ tử các đại tiên môn khó mà tin được. Mà Phương Sơn lau đi máu tươi trên khóe miệng, Trương Chính Đạo đâu? Trụ trì. Trương Chính Đạo ở chỗ này. Một tên hòa thượng kêu lên. Tất cả mọi người nhìn tới, lại nhìn thấy một tên ăn mày quần áo rách rưới, toàn thân mặt mũi bầm dập, hình thể sưng vù, mập hơn so với Trương Chính Đạo, trên người không phải máu thì chính là máu bầm, căn bản không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Trương Chính Đạo, tại sao ngươi lại trở thành dạng này? Triệu Tứ ở cách đó không xa sợ hãi kêu lên. Tại sao ta lại trở thành dạng này ư? Đám hòa thượng kia đánh ta, một đám huyết thần tử cũng đánh ta, nửa đường còn xuất hiện mấy tên huyết ma đánh ta, vì sao đều đánh ta? Ta trêu ai ghẹo à? Đánh ta làm gì? Trương Chính Đạo bi phẫn quát. Ta không phải chỉ cầm mấy viên Định Hải Châu thôi sao, có cần phải đánh như này không? Trương Chính Đạo, Định Hải Châu đâu? Giao Định Hải Châu ra. Phương Sơn trợn mắt nói. Ta không cầm Định Hải Châu. Trương Chính Đạo bi phẫn quát. Đánh rắm, vừa rồi còn trong tay ngươi mài. Phương Sơn trợn mắt nói. Trụ trì, vừa rồi bốn viên Định Hải Châu bị đám huyết thần tử cuốn vào huyết hải rồi. Một tên hòa thượng kêu lên. Cái gì? Trương Chính Đạo, ngươi đền Định Hải Châu cho ta. Phương Sơn buồn bực quát. Không phải lúc đầu bản thân đã tính toán tốt rồi sao, tại sao lại mất bốn viên Định Hải Châu? Ta không cầm Định Hải Châu của ngươi. Trương Chính Đạo giật mình kêu lên. Đền. Ta lấy cái gì đền, làm sao lúc này ta có thể bồi thường nổi? Nhất định phải thề thốt phủ nhận mới được. Đánh rắm, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy. Phương Sơn trợn mắt tức giận nói. Cái kia? Cái kia là của ngươi sao? Đó là... Trương Chính Đạo sốt ruột. Phương Sơn trụ trì, đã đến lúc này rồi, ngươi còn tranh Định Hải Châu cái gì? Định Hải Châu kia vốn chính là của Vương Khả, ngươi và Trương Chính Đạo muốn làm gì? Chương 1022, Vương Khả thường tiền một vị tông chủ tiên môn không nhìn được nói. Đúng vậy, đừng diễn nữa, Phương Sơn, có phải ngươi cố ý muốn hại chúng ta hay không? Vừa rồi Long Huyết đã nói rồi, ngươi hợp tác với hắn, muốn hại chúng ta. Vương Khả giúp ngươi nói chuyện, giúp ngươi chứng minh trong sạch. Bây giờ, Vương Khả không rõ sống chết, tại sao ngươi lại có mặt mũi nuốt hết đồ vật của Vương Khả chứ? Lại một vị tông chủ tiên môn nói ra. Đúng vậy, thời điểm Long Huyết hãm hại ngươi, là Vương Khả giúp ngươi chứng minh trong sạch. Vương Khả đã nói rồi, Định Hải Châu của hắn bị mất đi. Bảo Trương Chính Đạo tìm trở về, Trương Chính Đạo tìm về được bốn viên, ngươi lại bảo chúng tăng độ huyết tự diễn kịch, muốn nuốt những viên Định Hải Châu này, tại sao ngươi lại không có phẩm chất như vậy chứ? Đúng vậy, Vương Khả vì độ huyết tự ngươi suy nghĩ mọi chỗ, không để ý sinh tử cứu mọi người, ngươi còn ở sau lưng của hắn đâm hắn, đoạt đồ vật của hắn. Phi, ngươi không biết xấu hổ. Phi, không biết xấu hổ. Bốn phía toàn là thanh âm quát mắng, khiến Phương Sơn trừng to mắt. Các ngươi đều bị bệnh thần kinh gì vậy? Bốn viên Định Hải Châu kia vốn là của ta. Của ta mà. Trương Chính Đạo cũng trợn mắt nghe tất cả mọi người biện giải cho mình. Tình huống gì vậy? Ta đây liền trong sạch rồi sao? Không gian bọc khí, chỗ sâu trong huyết hải. Nhiếp Thiên Bá bị thần vương ấn trấn áp, trợn tròn mắt nhìn một đám huyết thần tử bị Vương Khả đánh bay, sau đó dùng từng sợi dây thừng trói lại, để ở một bên. Chuyện này không thể nào, huyết thần tử chiếu rọi nội tâm, thực lực đó hẳn là sự miêu tả và chờ mong trong nội tâm ngươi, tất cả mọi người đều hướng về phía tích cực, chờ mong bản thân mạnh hơn, cho nên, huyết thần tử sẽ mạnh hơn người bình thường một chút. Nhưng ngươi làm cái gì lại không giống vậy, vì sao huyết thần tử của ngươi lại yếu như thế? Nhiếp Thiên Bá trợn mắt sợ hãi kêu lên. Im miệng, cấm ngươi nói nhiều. Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, không có đạo lý, chẳng lẽ trong nội tâm của ngươi, ngươi chờ mong tu vi bản thân tụt lùi sao? Chuyện này không có lý, vì sao chứ? Ta hỏi ngươi, xung quanh có còn két sắt khác hay không? À không, có cái bảo tàng nào khác hay không? Tiền đâu, còn chỗ nào cất tiền không? Vương Khả trợn mắt hỏi Nhiếp Thiên Bá. Không, không còn, Long Huyết bị nhốt hơn 100 năm, số tiền tài hắn để ta quản lý đều là của người bắt ở trên huyết hải. Tất cả đã bị ngươi thu, làm gì còn có tiền chứ, vì sao mỗi lần ngươi xuất hiện, đều quét sạch tiền tài của người ta vậy? Ngươi là thổ phỉ à? Nhiếp Thiên Bá buồn bực nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi mới là thổ phỉ ấy. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho các ngươi, hại người vậy thì cũng thôi đi, lại còn cướp bóc nữa, ta không nhìn nổi nhất chính loại người không để ý tới giới hạn cuối cùng, làm loạn như các ngươi, tiền này, ta tịch thu, nếu Long Huyết hỏi tới, ngươi cứ nói là ta nói, bảo hắn kiểm điểm mình một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá, ta bảo Long Huyết kiểm điểm bản thân. Ta cũng không phải bị bệnh tâm thần, mà tự tìm cái chết. Ngươi có ý gì? Ngươi không giết ta? Đột nhiên Nhiếp Thiên Bá giật mình kinh ngạc nói. Vì sao ta phải giết ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Hãy trong lúc nhất thời, Nhiếp Thiên Bá không biết nên nói cái gì. Chuyện này là sao? Ngươi với ta vốn là không chết không thôi, vậy mà ngươi lại không giết ta. Ta với ngươi không có nhiều thù hận lắm. Trước kia ngươi đắc tội ta, cũng bỏ ra giá thê thảm, xem ở mặt mũi cô tổ ngươi, ta tát ngươi một cái là được rồi. Mặc dù lần này lại muốn đắc tội ta, vừa rồi còn mở miệng giễu cợt, nhưng xem ở phần ngươi phối hợp, ta giữ lại cho ngươi một mạng. Vương Khả nói. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Có phải ta nên cảm ơn ngươi hay không? Tốt rồi, đừng nói nhảm nữa, hiện tại nói cho ta biết, những khối thịt này, có thể động hay không, hiện tại ta có thể mở nó ra. Cứu người bên trong ra hay không? Vương Khả trợn mắt hỏi. Vừa rồi quan sát một hồi, Vương Khả chẳng những tìm được Thử Vương, còn tìm được Trương Lý Nhi. Coi như Trương Lý Nhi có một chiếc kén lớn, cũng bị bướu thịt bao vào trong, Vương Khả muốn lập tức cứu, nhưng vẫn nhìn xuống. Hải! Nhiếp Thiên Bá lộ vẻ cổ quái. Lúc đầu, Nhiếp Thiên Bá còn muốn lừa gạt Vương Khả. Dù sao chỉ cần Vương Khả xui xẻo, bản thân sẽ vui vẻ. Nhưng hiện tại, Nhiếp Thiên Bá xác định Vương Khả sẽ không giết bản thân, bỗng nhiên tiếc tích mệnh. Mình có nên bẫy Vương Khả hay không? Một khi bẫy xong, Vương Khả sẽ thật sự hạ sát thủ đối với ta, vậy không phải người không may chính là ta à? Không, không thể động. Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên. Không thể động. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đúng, chỉ cần ngươi phá hư những bướu thịt này, sẽ kinh động đến Long Huyết có thể trong nháy mắt đến nơi này. Nhiếp Thiên Bá nói. Ồ! Vương Khả khẽ nhíu mày. Long Huyết để ta ở này lấy vòng tay trữ vật trên thân mỗi người. Có một lần, ta không mở bướu thịt ra được, liền dùng đao cắt, nó vừa mổ ra, Long Huyết lập tức biết, trong nháy mắt đã tới, tát ta một cái. Nhiếp Thiên Bá nói. Nhiều bướu thịt như vậy, Long Huyết vẫn cảm ứng tới. Vương Khả cau mày nói. Bướu thịt nhiều thì sao? Nó giống như tóc trên đầu ngươi vậy, ta nhổ một cái, ngươi đau không? Nhiếp Thiên Bá hỏi. Vương Khả sững sờ, lập tức gật đầu một cái, có chút đạo lý, ngươi nói không sai, chuyện này có trợ giúp rất lớn đối với ta, yên tâm, lần này ta sẽ không đụng một cọng tóc của ngươi. Nhiếp Thiên Bá nhìn thần vương ấn đè ép bản thân. Cái này gọi là không động vào một cọng tóc của ta à? Vương Khả nhíu mày suy tư, trong lúc nhất thời đi qua đi lại. Vương Khả, ngươi còn muốn suy nghĩ gì? Nhiếp Thiên Bá khó hiểu nói. Ta đang nghĩ, ta có nên hấp dẫn Long Huyết tới, sau đó một kiếm trảm hắn hay không? Vương Khả cau mày nói. Nhiếp Thiên Bá há to miệng, tên Vương Khả này bị động kinh à, dựa vào ngươi, mà muốn một kiếm trảm Long Huyết. Được rồi, đây là Độ Huyết Tự, là thánh địa Phật môn, ta sẽ không sát sinh, cho hắn một đường sống. Chương 1023, Vương Khả thường tiền. Vương Khả hít sâu một cái nói. Nhiếp Thiên Bá, ngươi bốc phét cái gì vậy? Chỉ thấy, Vương Khả lật tay lấy ra định quang kính. Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ không dùng định quang kính giam cầm Long Huyết chứ? Dựa vào cái đồ chơi này. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt kinh ngạc nói. Không phải, ta muốn giam cầm cả phiến huyết hải này và Long Huyết vào một chỗ, sau đó ta sẽ mở từng cái bướu thịt ra. Như vậy sẽ không có vấn đề. Vương Khả nói. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi bốc phét gì vậy, dựa vào cái định quang kính hỏng này. Ta nghe cô tổ ta nói qua. Nhiều nhất nó chỉ giam cầm được kim đan cảnh là ghê gớm lắm rồi, ngươi còn muốn giam cầm toàn bộ huyết hải. Ngươi cho rằng, nó là định hải châu à? Ngươi còn biết định hải châu? Vương Khả kinh ngạc nói. Đương nhiên. Ta nghe Long Huyết nói, nếu có mấy viên định hải châu, lại do cường giả nguyên thần cảnh thôi động, là có thể giam cầm huyết hải ở trình độ nhất định, huyết hải cũng là biển. Hơn nữa, huyết hải không lớn, thế nhưng ngươi là nguyên thần cảnh sao? Còn nữa, ngươi có định hải châu sao? Đây chính là bảo bối trong truyền thuyết đấy. Nhiếp Thiên Bá khinh thường nói. Định hải châu mà thôi. Cũng không tính là cái gì ghê gớm. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh rắm, ngươi cầm một viên định hải châu cho ta xem. Nhiếp Thiên Bá lộ vẻ không tin nói. Đúng vào thời khắc này, kết giới bọt khí phun trào. Ái lại có một đám người rơi vào không gian trong bọt khí, thế nhưng, những người này không có vận may như Vương Khả, cả đám trọng thương hôn mê, vừa tiến vào bên trong đã bị bú thịt ở trên đỉnh rơi xuống bao lấy, bất tỉnh ngủ đi. Cùng lúc đó, có bốn viên cầu lăn xuống. Ung ục ục. Viên cầu lăn đến trước mặt Nhiếp Thiên Bá, đụng vào trên đầu Nhiếp Thiên Bá mới ngừng lại được. Đây là... Vương Khả trợn mắt kinh ngạc nói. Cái này có chút giống Long Huyết miêu tả. Đột nhiên Nhiếp Thiên Bá biến sắc. Định Hải Châu. Bốn viên. Còn có chuyện tốt như vậy. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả cầm Định Hải Châu lên, nhìn kỹ lại nhìn, quái lạ, chẳng lẽ bây giờ trên trời có đĩa bánh rơi xuống sao? À không, là Định Hải Châu rơi xuống sao? Định Hải Châu. Nguy rồi, nguy rồi. Nhiếp Thiên Bá sợ hãi kêu lên. Nguy rồi cái gì? Vương Khả trợn mắt nhìn Nhiếp Thiên Bá. Trong không gian này, ta phụ trách xử lý tiền tài Long Huyết, chỉ cần có đồ vật rơi xuống huyết hải, đều sẽ đưa vào nơi này. Để ta sàng lọc vật có giá trị một lần, cất giữ nó, sau đó lại ném vật vô dụng vào huyết hải nghiền nát, nhất định bốn viên định hải châu, là Long Huyết đưa tới, để cho ta bảo quản, Long Huyết để cho ta bảo quản, nhanh, nhanh trả lại cho ta. Nhiếp Thiên Bá sợ hãi kêu lên. Ngươi có bệnh à, cái này là của ta, ở trong tay ta, ngươi không thấy à. Ngươi đã như vậy rồi, còn muốn cướp đồ của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thiên Bá chợt nhớ tới, mọi thứ nơi này đều bị Vương Khả cướp sạch, bản thân bảo vệ tài sản của Long Huyết, còn có ý nghĩa gì? Thời điểm Nhiếp Thiên Bá trầm mặc, lại nhìn thấy Vương Khả lật tay lấy ra một đống linh thạch. Ao ao ao. Linh thạch đều xếp thành một tòa núi nhỏ. Đây là... Nhiếp Thiên Bá trợn mắt khó hiểu nói. Đây là 100 vạn cân linh thạch. Ta cũng mặc kệ tất cả, lần này lấy ra 100 vạn cân linh thạch thôi động định quan kính, giam cầm huyết hải, hẳn là dư xài rồi. Vương Khả hiếp mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng đã nói qua, định quan kính được khảm vào 6 viên định hải châu, sẽ tiêu hao rất nhiều linh thạch, bảo mình chuẩn bị đủ linh thạch. Lần này, Vương Khả vì cứu người và thoát khỏi huyết hải, đã tính dốc hết vốn liếng. 100 vạn cân linh thạch. Nhưng con mắt cũng không nháy mắt một lần, đương nhiên, quan trọng hơn chính là, vừa rồi có thu hoạch, nên ném ra 100 vạn cân linh thạch mới không đau lòng như vậy. 100 vạn cân linh thạch. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Vương Khả đặt định quan kính lên đống linh thạch, mạnh mẽ thôi động. Ông! Đột nhiên, định quan kính thả ra ánh sáng màu xanh, lan ra bốn phía giống như sóng biển, thanh âm ào ào giống như là thủy triều, phóng tới huyết hải phía trên. Hô, định hải châu thật là lợi hại, sóng biển lam quan này thật đúng là... Cái gì? Mẹ nó, Bất Giới Hòa Thượng, tên bệnh tâm thần này. Sao ngươi không nói hết lời chứ? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy, định quan kính vừa khởi động, 1 vạn cân linh thạch đã biến mất. Toàn bộ bị định quan kính hút vào bên trong, hóa thành lực lượng thôi động định hải châu bạo phát ra ngoài. Cái này vẫn chưa đến 3 giây đồng hồ, 1 vạn cân linh thạch biến mất. 1 vạn cân đấy. Lại là 3 giây, dưới âm thanh ào ào, linh thạch nhanh chóng tiêu hao, lại là 1 vạn cân linh thạch biến mất. Không phải 1 cân linh thạch, là 1 vạn cân biến mất. Đối với người keo kiệt như Vương Khả, 1 vạn cân linh thạch đại biểu cái gì? Đại biểu mệnh Vương Khải. 100 vạn cân linh thạch rất nhiều sao? Nhiều nhất 5 phút đồng hồ là sẽ tiêu hao sạch. Với một chút thời gian này, làm sắc hải lãng do định quan kính sinh ra, mới khó khăn lấp đầy không gian bên trong, tiếp xúc với một tia huyết hải. Nếu muốn bao phủ toàn bộ huyết hải, chẳng phải là cần thời gian rất lâu sao? Cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn cố định huyết hải. 5 phút đồng hồ đã tiêu hao 100 vạn cân linh thạch. Chờ hoàn toàn bao phủ huyết hải, phải mất bao lâu? 5 phút đồng hồ. Không, còn thiếu rất nhiều, 1 giờ. Hay là 2 giờ? Vương Khả trợn tròn mắt. 100 vạn cân linh thạch mới chỉ là bắt đầu thôi sao? Lần này ta cố định huyết hải, lỗ vốn chết. Bất giới hòa thượng. Cái tên lừa gạt nhà ngươi. Mẹ kiếp, ngươi không chịu theo chúng ta đến độ huyết tự, ta đã biết lão già ngươi không có ý tốt, ngươi sợ chết sao? Ngươi sợ ta giết ngươi thì có. Lão già lừa đảo này. Ngươi đền tiền cho ta, đền tiền cho ta. Vương Khả kinh sợ quát. Bởi vì, cái định quan kính này vừa bắt đầu, khẳng định sẽ kinh động Long Huyết. Nếu Long Huyết biết bản thân thi triển uy lực định Hải Châu, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy mình cũng sẽ không dừng lại được. Chương 1024, Long Huyết đại chiến sắc dục thiên so với bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm, Vương Khả tình nguyện bỏ tiền, nhưng lần này bồi cũng quá hung ác rồi. 5 phút đồng hồ ngắn ngủi lập tức trôi qua, 100 vạn cân linh thạch hoàn toàn tiêu hao sạch, Vương Khả ngần ngấn nước mắt, lại lấy ra 100 vạn cân linh thạch chồng lên. Oanh! Vương Khả dùng kiếm chém bướu thịt bao bọc Thử Vương ra, Thử Vương lập tức lăn lộc cộc dưới đất. Thử Vương giật mình tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía. Vương Khả lập tức nhét một viên định Hải Châu vào trong tay Thử Vương. Đừng trì hoãn thời gian. Nhanh lên! Thả tất cả người bên trong bú thịt ra, thời gian không nhiều lắm, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Vương Khả đạp một cước lên mông Thử Vương. Thử Vương cầm định Hải Châu, vẻ mặt mờ mịt. Phi Lai Phong càng bay càng cao. Dưới sự của trách của đệ tử các đại tiên môn, Phương Sơn ông ngực sắp bị tức ra bệnh tim, hít sâu vài hơi, mới hung hăng nuốt xuống cơn giận này. Con mẹ nó, bốn viên định Hải Châu không hiểu ra sao lại bị tính cho Vương Khả. Tiếp tục tranh giành định Hải Châu cũng không có ý tứ gì nữa. Bởi vì toàn bộ định Hải Châu đã rơi xuống huyết hải, rơi vào trong tay Long Huyết. Bản thân tranh cãi chủ sở hữu định Hải Châu nữa có ý nghĩa gì sao? Chờ đại chiến kết thúc, bản thân đi tìm Long Huyết đòi là được. Người duy nhất để Phương Sơn nuốt không trôi cục tức này là Trương Chính Đạo, rõ ràng ngươi mới là kẻ cầm đầu, nhưng vì cái gì, ngươi lại không sao? Tất cả mọi người nói chuyện vì Trương Chính Đạo, khiến cho mình muốn nổi giận cũng không có cơ hội. Vạn Tự Kim Phù đại trận bị phá, không có một chút phòng ngự thì không được, lấy hai viên định Hải Châu còn lại ra cho ta. Ta sẽ tới thôi động. Phương Sơn kêu lên. Trụ trì, hai viên định Hải Châu kia cũng mất rồi. Một tên hòa thượng mở miệng nói. Mất rồi. Không phải để 12 nguyên anh cảnh các ngươi thôi động chống đỡ đám huyết ma kia sao? Làm sao lại mất? Phương Sơn trợn mắt nói. Trụ trì, vừa rồi ngài và Long Huyết tranh đấu, bỗng nhiên sắc dục thiên công kích chúng ta không ngăn được sắc dục thiên, hai viên định Hải Châu bị sắc dục thiên đoạt đi. Ngươi xem, sắc dục thiên còn nắm ở trong tay kìa. Hòa thượng kia chỉ xuống phía dưới nói. Phương Sơn cúi đầu nhìn tới, quả nhiên, trong tay sắc dục thiên nắm hai viên định Hải Châu, thậm chí dưới sự thúc dục, hình thành từng cơn lam sắc hải lãng. Sắc mặt Phương Sơn hết sức khó coi. Đổ huyết tự ta và định Hải Châu xung khắc hay sao? Vì sao năm lần bảy lượt mất đi định Hải Châu? Trụ trì, nếu không, ngài xuống dưới thử xem, nói không chừng có thể cướp về. Tên hòa thượng kia không thức thời khuyên nhủ. Phương Sơn hung hăng trợn mắt nhìn tên hòa thượng kia. Đoạt cái rắm. Lúc trước ta có Vạn Tự Kim Phù hỗ trợ, mới khó khăn ngăn cản được Nghiệt Long Đao, hiện tại bảo ta đi đoạt cái gì? Huyết hải bốc lên, huyết thần tử tuôn ra, Long Huyết dữ tợn. Một bên khác, sắc dục thiên dẫn đầu huyết ma khí thế hùng hổ, hai người bọn họ sắp đại chiến. Một vị tông chủ tiên môn kinh ngạc nói. Quả nhiên Long Huyết, sắc dục thiên đang giằng co ở phía dưới. Sắc dục thiên, năm đó ta đã thấy ngươi là mầm mống tốt. Ngươi quên rồi sao? Mọi thứ của ngươi đều là ta đưa cho ngươi, ma chủng của ngươi, thời cơ ngươi thành ma, cũng là ta cho. Hôm nay ngươi tới làm gì? Khiêu khích ta sao? Long Huyết lạnh lùng nhìn về phía sắc dục thiên. Sắc dục thiên híp mắt nhìn về phía Long Huyết, vì sao ngươi lại cho ta ma chủng? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi coi trọng thể chất của ta, Ngươi muốn luyện hóa thân thể của ta? Ngươi không có tư tâm sao? Hả? Ngươi biết? Long Huyết híp mắt nói. Ta đương nhiên biết rõ. Năm đó ngươi lưu lại hậu duệ, để chuyên môn tìm người có thể chất như ta, về sau phát hiện vị trí của ta, tên hậu duệ kia của ngươi vì chiếm lấy ta, không tiếc máu chảy thành sông, mẹ ta vì bảo vệ ta, cũng bỏ mình tại chỗ. Ha ha, mặc dù tất cả đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng ta vẫn còn nhớ rõ. Lão già bất giới thu ta làm đồ đệ, nói cho ta biết tất cả, ta báo thù, mới biết được mục đích của ngươi. Năm đó ta muốn tìm ngươi báo thù. Thế nhưng, hiện tại đã không quan trọng. Ha ha, ta không cần thiết. Mẹ đã sớm chết nhiều năm. Mối thù ngươi muốn luyện hóa ta, ta cũng không để ý. Hiện tại ta chỉ muốn tiên thiên ma chủng của ngươi. Long Huyết. Ngươi không xứng có được cái tiên thiên ma chủng kia, cái tiên thiên ma chủng kia là thượng thiên sáng tạo riêng cho những người có thể chết như, cái kia phải là của ta. Sắc Dục Thiên dữ tợn nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình, dựa vào ngươi còn chưa đủ tư cách. Long Huyết lạnh lùng nói. Vậy thì thử xem, Đại Uy Thiên Long. Sắc Dục Thiên hét to một tiếng. Ngao. Hắc Long bên người Sắc Dục Thiên lập tức gào thét, bay thẳng đến chỗ Long Huyết. Chỗ đi qua, hắc khí trùng thiên, một cổ chỉ uy ngập trời, như muốn hủy diệt Long Huyết. Long Huyết lấy tay chống trời, trong nháy mắt huyết hải trùng thiên. Huyết Lãng vô tận cung cấp lực lượng cho Long Huyết, để uy lực một chưởng này của Long Huyết tăng vọt lên vô số. Phát, oanh. Chưởng và Long chạm vào nhau, một tiếng nổ ngập trời, vang vọng toàn bộ thiên địa. Ngươi còn chưa hoàn toàn hiểu nghiệt Long Đao. Ha ha, chỉ đến như thế thôi. Huyết thần tử, đi. Long Huyết cười to nói. Hô. Trong huyết hải, hết tên huyết thần tử này đến tên huyết thần tử khác nhau về phía Sắc Dục Thiên. Định Hải Châu, định. Sắc Dục Thiên kêu to một tiếng. Sắc Dục Thiên thúc dục Định Hải Châu, lập tức hình thành một cổ lam sắc hải lãng, cuốn về phía huyết thần tử. Chỉ cần huyết thần tử đi vào phạm vi lam quang của Định Hải Châu, trong nháy mắt thân hình rung lên, giống như bị giam giữ vậy. Huyết thần tử rất lợi hại. Gần một nửa thuộc hạ của ta đều bị ngươi tính toán, thế nhưng, ta vẫn phải thực sự cảm tạ Độ Huyết Tự, đưa cho ta hai viên Định Hải Châu, ha ha ha ha. Đám huyết thần tử này của ngươi không thể tiến thêm tấc nào nữa, hiện tại, đến lượt ngươi. Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng. Trong lúc hét lớn, Sắc Dục Thiên đánh ra một chưởng. Tự tìm cái chết. Long Huyết trợn mắt. Chương 1025, Long Huyết đại chiến Sắc Dục Thiên, một tiếng nổ lớn vang lên, Long Huyết vung cánh tay khác lên trời. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, huyết hải chỉ thủy phía dưới bốc lên lần thứ hai, một bàn tay khác của Long Huyết mạnh mẽ chặn Sắc Dục Thiên lại. Trong lúc nhất thời, song chưởng của Long Huyết, một chưởng ngăn cản Hắc Long, một chưởng ngăn cản Sắc Dục Thiên. Mà song chưởng của Sắc Dục Thiên, một chưởng ngăn trở Long Huyết, một chưởng thôi động Định Hải Châu giam cầm đám huyết thần tử. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co, huyết hải chỉ thủy phía dưới nhấc lên sóng lớn ngập trời. Khí tức cùng bạo, hình thành một làn sóng không khí bay thẳng ra bốn phương tám hướng. Ta vừa mới thoát khốn, còn chưa khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng không phải ngươi có thể càn rỡ, ta đã tế luyện huyết hải, toàn bộ huyết hải chính là lực lượng của ta, huyết hải không khô, lực lượng của ta liền cuồn cuộn không dứt, Sắc Dục Thiên. Nếu hôm nay ngươi đã tới, vậy cũng đừng đi, ta muốn thân thể này của ngươi, ha ha ha ha. Long Huyết cười to nói. Huyết hải không khô, lực lượng của ngươi cuồn cuộn không dứt. Ha ha, Long Huyết, ngươi thật sự cho rằng ta chưa tế luyện xong nghiệt Long Đao sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể muốn làm gì thì làm à? Không. Ta đã tìm hiểu ra bí mật nghiệt Long Đao, hôm nay ta sẽ dùng nghiệt Long Đao trảm ngươi. Sắc Dục Thiên dữ tợn nói. Ngươi nói cái gì? Long Huyết híp mắt một cái. Nghiệt Long hiện hình, thiên nộ. Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng. Ngao. Đột nhiên Hắc Long rít lên một tiếng, trong nháy mắt, trên lưng Hắc Long toát ra từng đạo long thứ trùng thiên, nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Tất cả mọi người, ông lấy long thứ, dẫn động lôi đình chỉ nộ. Sắc Dục Thiên hét to một tiếng. Vâng. Tất cả huyết ma lập tức rơi vào trên người Hắc Long, ông lấy từng cây long thứ, mãnh liệt thôi động. Ông! Long thứ bắn ra từng đạo hắc quang trùng thiên. Ấm ầm. Mây đen cuồn cuộn bị hắc quang trong long thứ dẫn tới, dường như có một đạo lôi đình kinh khủng ép xuống. Cho dù đám người trên Phi Lai Phong đã bay xa, thì sắc mặt từng người cũng đột nhiên thay đổi. Hắc Long đưa tới lôi đình. Hơi thở thật là khủng bố, đây là cấp bậc thiên lôi mà nguyên anh cảnh đỉnh phong đột phá đến nguyên thần cảnh sao. Nhiệt Long hóa hình, người người oán trách, đây là tiết tấu thiên phạt. Đám người trong kinh ngạc. Đột nhiên bầu trời nổ vang một tiếng. Oanh! Một đạo lôi điện thô to 10 trượng bay thẳng xuống. Trong nháy mắt tràn vào thể nội Hắc Long. Ái chúng huyết ma bên trên Hắc Long hét thảm một tiếng, nhưng mọi người chỉ nhận dư âm lôi điện trùng kích mà thôi, trong nháy mắt toàn bộ lực lượng của lôi điện đã đến đầu Long, từ Long khẩu phun ra, trực tiếp công kích chưởng của Long huyết. Oanh, bàn tay Long huyết nổ tung, ngay cả cánh tay Long huyết cũng nổ tung trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng đánh cho toàn thân Long huyết rung lên. Ha ha ha ha, Long huyết, ngươi còn không chết. Sắc Dục Thiên cười dữ tợn nói. Cánh tay phải Long huyết nổ tung, Hắc Long sắp vọt tới trên người Long huyết. Oanh! Đột nhiên có một cái bàn tay từ phía sau lưng Long huyết toát ra. Chặn Hắc Long lại. Chỗ cánh tay Long huyết nổ tung, có vô số huyết thủy từ trong huyết hải tràn vào, trong khoảng thời gian ngắn, giúp Long huyết tu bổ lại cánh tay. Tay cục lập tức tái sinh. Ngươi! Sắc Dục Thiên biến sắc. Đây chính là huyết hải chỉ uy, ta ở bên trong huyết hải, bất tử bất diệt. Một cánh tay nổ tung có tính là gì, coi như ta tan xương nát thịt thì lại như thế nào, huyết hải không khô, ta liền bất tử, hừ, Sắc Dục Thiên, ngươi hiểu không ít, biết rõ Nghiệt Long đao có thể dẫn động lôi đình chỉ lực. Đáng tiếc, ngươi chỉ có thể dẫn động lôi đình cấp bậc này, còn thiếu rất nhiều. Ngươi không đủ giết ta. Long huyết dữ tợn nói. Ta không tin, lại đến. Sắc Dục Thiên quát. Âm âm. Từng đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, theo Hắc Long nặng nề đánh lên tay phải Long huyết. Tay phải Long huyết lần lượt nổ nát vụn, lại lần lượt phục hồi như cũ, năng lực chữa trị kinh khủng, coi như Sắc Dục Thiên cũng lộ ra một cổ tuyệt vọng. Không, không phải như vậy, không phải như vậy. Sắc Dục Thiên lo lắng quát. Không có cách nào sao? Ha ha ha, huyết hải không khô, ta sẽ có thể không ngừng chữa trị, ngươi không làm gì được ta, mà một lát nữa huyết thần tử của ta sẽ có thể tránh thoát định hải châu của ngươi áp chế. Sắc Dục Thiên, ngươi bại rồi, ha ha ha, á. Long huyết đang cười to, bỗng nhiên biến sắc phát ra một tiếng hét thảm. Kêu thảm. Sắc Dục Thiên sững sờ, ngươi đã nắm chắc phần thắng, ngươi kêu thảm cái gì? Oanh. Chỉ thấy, một đám huyết thần tử, bỗng nhiên băng tán mà ra, giống như nhanh chóng hóa thành huyết thủy biến mất vậy. Cái này, sao lại thế này? Sắc Dục Thiên kinh ngạc nói. Những tên huyết thần tử kia sắp xông phá áp chế định hải châu của ta, tại sao lại liên tiếp sụp đổ vậy? Là ai? Ai phá hư huyết thần tử của ta, khốn kiếp, a a đau quá, ai? Long huyết tức giận hét to. Là ai? Đương nhiên là Vương Khả rồi. Vương Khả ở trong không gian huyết hải. Nhét một viên định hải châu cho thử vương. Đừng trì hoãn thời gian nữa, nhanh lên, thả tất cả người bên trong búi thịt ra, không có nhiều thời gian đâu, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Vương Khả một cước thăm dò ở thử vương trên mông. Thử vương bỗng nhiên được cứu vớt, vẻ mặt choáng váng. Ta, không phải ta bị quái vật ăn rồi à? Tại sao ta lại ở nơi này? Thử vương mờ mịt nói. Đương nhiên là ta cứu ngươi. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Vương Khả trợn mắt mắng. Ta đang dẫn động định quan kính, 5 phút đồng hồ là 100 vạn cân linh thạch, 1 phút đồng hồ tiêu tốn mấy chục vạn cân linh thạch. Ngươi vẫn còn ở đó mà sững sờ, muốn lãng phí của ta bao nhiêu tiền? Vương Khả. Ngươi đã cứu ta. Vì sao? Thử vương kinh ngạc nói. Ngươi là thủ hạ của ta không cứu ngươi thì cứu ai? Đừng con mẹ nói nhiều lời nữa, ta sắp phải bù tiền thảm rồi, mau đi cứu người, thả tất cả mọi người từ trong búa thịt ra, nhanh lên, nhanh lên. Vương Khả đóng dấu lên mông thử vương lần thứ 2. Á, được, được. Thử Vương mờ mịt nhanh chóng chạy tới. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1026, Chu Lâm phản bội, nắm chặt Định Hải Châu, không có Định Hải Châu, ngươi cũng sẽ bị định trụ, nhanh lên. Vương Khả quát. Thử Vương lập tức một trảo nắm lấy Định Hải Châu, một trảo xé rách bú thịt. Trong lúc nhất thời, lần lượt từng người được giải cứu từ trong bú thịt ra, lăn xuống một chỗ, vẻ mặt từ trong mơ hồ tỉnh lại. Cũng ở trong nháy mắt tỉnh lại này, huyết thần tử đối ứng với mỗi người bọn họ lập tức tan vỡ, đáng tiếc mọi người không có Định Hải Châu, không thể tự do hành động giống như Vương Khả, Thử Vương, nhưng cặp mắt vẫn có thể nhìn. Đại não vẫn có thể suy tư, họ kinh ngạc nhìn tứ phương, phân tích tất cả trước mắt. Đúng như Nhiếp Thiên Bá miêu tả, xé mở bú thịt, long huyết sẽ có cảm ứng, mỗi lần xé mở một cái bú thịt, đau đớn giống như nhổ một sợi tóc của long huyết. Đây không phải là nhổ một sợi tóc, mà là liên tục nhổ, một mực nhổ. Như này có đau không? Đây là cực hình nhổ tóc. Cho dù là trên người ai cũng không chịu nổi. Á! Là ai? Ta muốn giết ngươi, á! Khốn kiếp, Nhiếp Thiên Bá, ngươi bị mù à, sao không ngăn cản? Á! Ai đang hủy huyết thần tử của ta? Long huyết kêu trên liên hồi. Từng tên huyết thần tử tan vỡ. Sắc dục thiên lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này là thế nào? Tại sao khuôn mặt long huyết lại nổi da gà? Cái bộ dạng đau khổ kia, thật giống như có người đang cắt thịt của hắn vậy. Chỗ sâu trong huyết hải. Dưới sự hành động nhanh chóng của Thử Vương, từng cái bướu thịt lập tức rơi xuống, người bên trong lần lượt tỉnh lại, đương nhiên, có người đã chết đi từ lâu. Người tỉnh lại, sẽ lập tức bị định quan kính cố định thân hình, nhưng con mắt vẫn nhìn được. Đại não suy nghĩ được, trong nháy mắt họ hiểu tất cả, bản thân được cứu. Ta còn chưa chết, ta còn chưa chết. Không phải ta bị quái vật thôn phệ sao? Là ai đã cứu ta? Thử Vương. Ngươi có thể nhanh lên hay không? Ta cứu ngươi ra, không phải để ngươi ở kia lề mề, nhanh thả tất cả mọi người ra, nhanh. Tiền của ta. Vương Khả buồn bực quát. Ta cố hết sức rồi, có vài cái bú thịt quá mức trắng chắc. Người bên trong lại chỉ còn thừa lại một hơi, hơi dùng sức, hắn sẽ chết. Ta không dám quá nhanh. Thử Vương ở cách đó không xa kêu lên. Nhanh lên nhanh lên, cũng không biết long huyết có phản ứng tới không. Vương Khả hối thúc. Đồng thời, Vương Khả lấy ra 100.000 cân linh thạch lần thứ 5. Đây đã là 100.000 cân linh thạch thứ 5, với tốc độ tiêu hao này, cho dù là Vương Khả cũng đau xót không thôi. 500.000 cân linh thạch tương đương với 25 phút mà thôi. Lần này thua thiệt lớn rồi. Là Vương Khả đã cứu chúng ta. Trong tay Vương Khả là định quan kính, tiêu hao linh thạch khổng lồ như thế sao? Trình độ tiêu hao linh thạch này quá kinh khủng đi. Vương Khả vì cứu chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào sao? Ta nhìn đã có 200.000 cân linh thạch tiêu hao hết, Vương Khả vì cứu chúng ta. Bốn phía đều là thanh âm cảm kích. Vương Khả không chỉ cứu mọi người, mà còn bỏ ra vàng ròng bạc trắng, không ngừng tiêu hao 100.000 cân linh thạch giống như vẩy nước. Mắt tất cả mọi người lộ vẻ cảm kích. Cùng lúc đó, người khó chịu nhất chính là long huyết bên trên huyết hải. Bởi vì, trong khoảng thời gian không bao lâu này, tất cả huyết thần tử của hắn đã tan vỡ. À, là ai đang phá hỏng huyết hải của ta? Long huyết bi phẫn quát. Long huyết, ngươi đừng diễn kịch với ta. Sắc dục thiên cũng lộ vẻ ngạc nhiên nói. Ngươi mới diễn kịch, là ai đang phá hỏng chuyện tốt của ta, tại sao huyết hải phía dưới lại bị giam cầm, không cách nào dò xét? Là chuyện gì xảy ra, huyết hải mới? Long huyết gầm lên một tiếng. Huyết hải phía dưới ầm ầm tách ra, long huyết muốn nhìn rõ tất cả phía dưới. Hừ! Không phải diễn kịch thì tốt, huyết thần tử sụp đổ. Vậy ta cũng không cần phân tâm đến hai viên định hải châu nữa. Có thể toàn lực áp chế ngươi, Định Hải Châu, trấn áp. Sắc dục thiên hét lớn một tiếng. Sắc dục thiên thôi động Định Hải Châu ầm ầm trấn áp long huyết. Oanh phốc. Long huyết bị hai viên Định Hải Châu áp chế, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trợn mắt nhìn về phía sắc dục thiên. Với lực lượng của ta, Định Hải Châu chỉ uy, còn có nghiệt long đao dẫn lôi đình. Ba tầng lực lượng áp chế. Long huyết. Hôm nay ta muốn lột thân thể ngươi ra, tìm tiên thiên ma chủng, trấn. Sắc dục thiên rống to một tiếng. Oanh! Lực lượng khổng lồ đánh lên người Long Huyết, toàn thân Long Huyết đều đang rung động, giống như sắp bị sắc dục thiên đánh nổ. Long Huyết lộ vẻ dữ tợn, ngươi cho rằng ngươi thắng. Ha ha, nghiệt long đao của ngươi là ta cho, dẫn lôi đình sao? Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lãnh khống chế hay không? Ngươi nói cái gì? Sắc dục thiên không hiểu nhìn về phía Long Huyết. Phương Sơn, ngươi thật sự muốn ruồng bỏ chuyện đã đáp ứng ta, ta nói thêm câu nữa, ngươi dám phản bội ta, ta sẽ khiến ngươi gà bay trứng vỡ, mọi thứ lấy được đều mất đi, ngươi có tin hay không? Long Huyết lộ dữ tợn nhìn về phía Phi Lai Phong ở xa. Một đám đệ tử tiên môn trên Phi Lai Phong đều nhìn về phía Phương Sơn. Phương Sơn trụ trì, Long Huyết đang gọi ngươi kìa. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Gương mặt Phương Sơn co rúm lại, giờ phút này có thể làm sao? Long Huyết ngươi bị bệnh tâm thần à, không phải hai chúng ta hợp tác đã nói rồi sao, ai cũng không được phép bại lộ việc này, ngươi lại hết lần này đến lần khác nói ra, ngươi bảo ta về sau làm người như thế nào? Con mẹ nó, đều do Vương Khả. Chu Lâm, lúc này không động, thì còn chờ đến khi nào? Phương Sơn đè ép tức giận, hét to một tiếng. Vâng. Sư Tôn. Từ chỗ Hắc Long phía dưới truyền đến một tiếng kêu to. Chỉ thấy, Chu Lâm một mực thúc giục cốt thứ ở vị trí đầu Hắc Long, chẳng biết từ lúc nào Chu Lâm đã dùng một cái dây thừng tử sắc bao lấy đầu Hắc Long. Phượt Long tác, lên. Chu Lâm quát. Ngao. Bỗng nhiên Hắc Long bị đau hét thảm một tiếng, tiếp theo thể nội toát ra vô số cốt thứ, đâm vào cơ thể một đám huyết ma trên cơ thể Hắc Long. Chương 1027, Chu Lâm phản bội, ái nhóm huyết ma hét thảm một tiếng, lập tức bị vô số cốt thứ đâm cho không động đậy được. Chu Lâm nắm lấy Phượt Long tác, bỗng nhiên kéo một phát. Ngao. Hắc Long rít lên một tiếng, bỗng nhiên lui lại, không còn công kích Long Huyết nữa, mà quay về phía Sắc Dục Thiên công kích. Cái gì? Sắc Dục Thiên biến sắc. Oanh. Hắc Long hung hăng đụng vào người Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên lật tay dùng Định Hải Châu đi chống đỡ, mới khó khăn lắm ngăn trở được. Làm sao có thể, làm sao có thể? Sắc Dục Thiên sợ hãi kêu lên. Ngươi không biết, khắc tinh của Nghiệt Long Đao chính là Phượt Long Tác à? Phượt Long Tác có thể chặt đứt liên hệ của ngươi đối với Nghiệt Long Đao, có thể dẫn dắt Nghiệt Long Đao đảo ngược công kích ngươi, không sai, không có ngươi thôi động, Nghiệt Long Đao không cách nào dẫn động lôi đình, nhưng lần này, không cần lôi đình, như vậy là đủ rồi. Long Huyết dữ tợn nói. Ngao. Ấm âm. Hắc Long hung mạnh đánh thẳng vào Sắc Dục Thiên. Sắc Dục Thiên bị Long Huyết, Hắc Long song trọng giáp công, lập tức không chịu nổi gánh nặng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Chu Lâm, ngươi đang làm gì? Ngươi, cái tên súc sinh này, ta đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi lại phản bội ta? Sắc Dục Thiên dữ tợn quát. Chu Lâm đang thao túng Phượt Long tác ở đầu Hắc Long trở nên khó coi, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Hừ, Sắc Dục Thiên, Chu Lâm là đồ đệ của ta. Hắn là chính đạo, ngươi là ma đạo, chính ma bất lưỡng lập, Chu Lâm đối phó ngươi, có gì sai chứ? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trên bầu trời truyền đến tiếng quát lạnh của Phương Sơn. Ta là ma đạo. Ngươi là chính đạo. Ha ha ha ha, Chu Lâm. Lần này tiến đánh đổ huyết tự, ta còn lo lắng cho an nguy của ngươi, để ngươi ở lại Liên Hoa huyết quật, chính là không muốn ngươi rơi vào bất trắc, ta còn nói tại sao ngươi la hét đòi đi theo, ngươi không phải muốn giúp ta, mà là muốn ở phía sau ta đâm ta một đao. Tốt, tốt, tốt, nếu hôm nay ta không chết, ta nhất định quân pháp bất vị thân, để ngươi chết không yên lành. Sắc Dục Thiên quát. Sư Tôn cho ta Phượt Long tác chỉ vì hôm nay thôi. Xin lỗi thúc tổ. Chính ma bất lưỡng lập. Chu Lâm cúi đầu nói. Thời điểm nói chuyện, Chu Lâm tiếp tục thôi động Phượt Long tác, điều khiển Hắc Long tiếp tục va chạm với Sắc Dục Thiên. Rống. Đại uy thiên long. Sắc Dục Thiên gầm rú. Ngao. Hắc Long giống như đang vùng vẫy Phượt Long tác. Không có tác dụng gì đâu, Phượt Long tác chuyên khắc nghiệt long đao, Sắc Dục Thiên, hôm nay không ai cứu nổi ngươi đâu. Long Huyết cười to nói. Trong lúc nói chuyện, Long Huyết lấy tay đánh một quyền vào bụng Sắc Dục Thiên. Oanh, một tiếng động thật lớn vang lên, bỗng nhiên phần bụng Sắc Dục Thiên nổ tung ra một cái động lớn, máu tươi văng khắp nơi. Phốc. Sắc Dục Thiên phun ra một ngụm máu tươi, con mắt trợn cực lớn, không thể tin nhìn lỗ thủng lớn trên bụng. Kết thúc sao? Trận chiến hôm nay là hoàn toàn xong đời. Ha ha ha ha, ta thế mà thua ở trong tay cháu trai ta tin tưởng nhất, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Phốc. Sắc Dục Thiên bi phẫn phun một ngụm máu tươi. Ngao. Hắc Long giống như cảm nhận được sự bi phẫn của Sắc Dục Thiên, hung mãnh giãy giụa. Á, hình như Phượt Long Tác không trói buộc được Hắc Long. Không. Chu Lâm sợ hãi kêu lên. Đừng nóng vội, Sắc Dục Thiên đã thua, không sao. Long Huyết lạnh lùng nói. Oanh. Long Huyết tiếp tục đánh ra một quyền, ầm vang đánh xuyên lông ngực Sắc Dục Thiên. Phốc. Sắc Dục Thiên máu me khắp người, cực kỳ thảm thiết. Ngao. Hắc Long liều mạng giãy giụa như muốn hộ chủ, dưới lực trùng kích mạnh mẽ, bên trên Phượt Long Tác xuất hiện từng vết nứt. Không, Phượt Long Tác sắp vỡ nát rồi, sắp vỡ nát rồi. Chu Lâm hoảng sợ kêu lên. Không có việc gì, ta khiến Sắc Dục Thiên không tỉnh lại là được. Nếu không phải vì thân thể này của ngươi, làm sao ta lưu ngươi đến bây giờ? Kém cỏi. Long Huyết kêu to một tiếng. Chỉ thấy, ngón tay Long Huyết lập tức dài ra, toát ra một cổ hồng quang, giống như một thanh kiếm sắt, sắp cắm vào mi tâm Sắc Dục Thiên. Trong chớp nhoáng này, Sắc Dục Thiên hư nhược lộ ra một cổ tuyệt vọng, lồng ngực, phần bụng bị đánh xuyên, trái có Hắc Long trùng kích, phải có một chưởng khác của Long Huyết áp chế, bản thân căn bản không có cách phản kháng, trơ mắt nhìn ngón tay như lợi kiếm cắm vào mi tâm sao. Không. Sắc Dục Thiên tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Ông. Đột nhiên. Một cổ lam quang từ bên trong huyết hải theo huyết lãng tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân Long Huyết, chỉ thấy, Long Huyết vừa mới còn vô cùng dữ tợn, nắm chắc phần thắng đột nhiên ngừng lại, giống như bị cố định. Ngón tay sắc bén như kiếm kia dừng lại trước mi tâm Sắc Dục Thiên, bất động. Cái này, làm sao? Thân thể Long Huyết bị ngưng kết, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Tại sao Long Huyết bất động? Tất cả mọi người bên trên Phi Lai Phong sợ hãi kêu lên. Ao ao ao. Bởi vì lúc trước Long Huyết thôi động, chật vật tách huyết hải ra, chậm rãi bộc lộ ra tất cả dưới đáy. Từ trên cao cũng có thể ẩn ẩn nhìn thấy hết thảy phía dưới. Huyết hải tách ra, để lộ vô số được cứu người, giờ phút này theo Vương Khả cùng nhau nhìn lên trời. Vương Khả không ngừng lấy ra linh thạch, dẫn vào bên trong định quang kính. Định quang kính nở rộ lam quang. Phô thiên cái địa tuôn ra bốn phương tám hướng. Phàm là nơi bị lam quang của định quang kính chiếu đến, tất cả đều bất động, tất cả đều bị giam cầm. Sóng biển cũng bị cố định, Long Huyết cũng bị cố định, huyết hải hoàn toàn mờ mịt, bị một cổ hào quang màu xanh lam bao phủ. Ánh sáng màu lam trùng trùng điệp điệp, cuốn ra bốn phương tám hướng như nước biển. Cố định rồi. Là Vương Khả, hắn giam cầm Long Huyết, giam cầm toàn bộ huyết hải. Là Vương Khả. Vừa nãy là Vương Khả diệt tất cả huyết thần tử. Là Vương Khả, là hắn cứu tất cả mọi người, sư đệ, sư huynh, các ngươi còn sống. Là Vương Khả, hắn trấn áp huyết ma. Vô số tiếng gọi vang lên trên Phi Lai Phong. Trương Chính Đạo dương mắt nhìn Vương Khả đang dùng tiền không cần mạng, cái này là thiết công kẻ Vương Khả ta quen biết sao? Chương 1028, đừng yếu ớt như vậy đây là xài tiền như nước mài. Vương Khả. Giam cầm toàn bộ huyết hải. Vì sao? Tại sao là hắn? Phương Sơn vẫn không cách nào tin như cũ. Vương Khả. Hóa ra là ngươi, làm hỏng chuyện tốt của ta. Long Huyết sợ hãi kêu lên. Sắc Dục Thiên vốn đã phải chết, chợt thấy Vương Khả giam cầm huyết hồng, cũng mở to hai mắt nhìn. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, Phượt Long Tác lập tức tan vỡ, Hắc Long rít lên một tiếng, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Sắc Dục Thiên, che chắn cho Sắc Dục Thiên. Chết! Đại Uy Thiên Long! Sắc Dục Thiên rống to một tiếng. Ngao! Không! Long Huyết sợ hãi kêu một tiếng. Oanh! Hắc Long xuyên qua, Long Huyết nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vỡ vương vãi đầy trời, thế nhưng... Rất nhanh, các mảnh vỡ của Long Huyết lại bị giam cầm lần nữa. Làm sao Phương Sơn có thể nghĩ đến, Vương Khả lại không tiếc bất cứ giá nào giam cầm toàn bộ huyết hải chứ? Mình và Long Huyết đang hợp tác mà, làm sao bây giờ? Ta có nên xuất thủ hay không? Vương Khả ở phía dưới cũng phát hiện huyết hải trên đỉnh đầu tách ra, nhưng giờ phút này bản thân tổn thất nặng nề. Hao tổn 1.000 vạn cân linh thạch, con mẹ nó còn đang gia tốc. Lúc trước 3 giây hao tổn 1 vạn cân linh thạch, hiện tại 1 giây hao tổn 1 vạn cân linh thạch sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Thử Vương. Mang theo tất cả mọi người ra ngoài, nhanh lên. Vương Khả quát. Vương Khả thu thần Vương ấn lại, nâng Trương Lý Nhi biến thành kén lớn lên, tay cầm định quang kính muốn xông lên trời. Thế nhưng, vừa cầm định quang kính lên, sẽ không kịp cung cấp linh thạch. Vậy hiệu quả giam cầm huyết hải cũng sẽ biến mất, không phải mình phải thất bại trong gang tấc à. Các ngươi đi mau, đi mau. Thử Vương, đưa tất cả mọi người ra ngoài, nhanh. Vương Khả buồn bực gào thét. Được. Thử Vương ứng tiếng nói. Giờ phút này, ngoài Vương Khả ra, chỉ có Thử Vương là có thể di động, bởi vì Thử Vương cũng có một viên định hải châu Vương Khả cho. Hắn lập tức nâng nhóm lớn người bay lên phía trên. Đám người được cứu cảm động nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả chẳng những cứu mọi người, còn để mọi người đi trước, còn hắn ở lại giam cầm huyết hải. Phần tâm ý này khiến rất nhiều người lộ ra vẻ xấu hổ, trong đó có cả Thập Bát Đồng Nhân, lộ vẻ hối tiếc nhìn Vương Khả. Hối hận lúc trước không nên đối phó Vương Khả. Bên ngoài, Sắc Dục Thiên bởi vì nắm 2 viên định hải châu, nên giờ phút này cũng không chịu ảnh hưởng. Hắc Long đánh nổ Long Huyết, cũng thả ra một đám huyết ma bị thương. Chủ nhân, Chu Lâm muốn chạy trốn. Một tên huyết ma yếu ớt nói. Sắc Dục Thiên quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy Chu Lâm ở thời khắc Phượt Long tác vỡ nát, bị dọa quay đầu bay về phía Phi Lai Phong. Sắc Dục Thiên không để ý đến Chu Lâm. Các ngươi mau rời đi, tự bảo vệ mình. Sắc Dục Thiên ra lệnh một tiếng. Vâng. Chúng huyết ma lập tức ôm lấy vết thương, bay ra bên ngoài. Nghiệt Long Đao, đến đố ta, mang ta đi tìm Tiên Thiên Ma Chủng, nhanh. Sắc Dục Thiên quát. Ngao. Hắc Long lập tức bay tới, kéo theo Sắc Dục Thiên bay thẳng đến huyết hải. Oanh. Một tiếng trầm đục vang lên, Hắc Long chở Sắc Dục Thiên xông vào chỗ sâu trong huyết hải, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Bên trên Phi Lai Phong. Một đám hòa thượng vây quanh Phương Sơn, trụ trì, Long Huyết bị Sắc Dục Thiên giết chết sao? Long Huyết chỉ bị vỡ nát, hắn sẽ không chết, huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Chỉ là giờ phút này huyết hải bị Vương Khả giam cầm, không cách nào phục sinh mà thôi, chờ Vương Khả dừng định quan kính lại, Long Huyết sẽ có thể phục sinh. Phương Sơn nói. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Phải làm gì? Một tên hòa thượng lo lắng hỏi. Giờ phút này Phương Sơn cũng rất phiền muộn, ta có thể làm cái gì? Vốn đã lên kế hoạch tốt, mình và Long Huyết diễn một vở kịch, Long Huyết thoát khỏi tù đầy. Bản thân mang theo đệ tử tiên môn hết sức ngăn cản, thế nhưng chỉ có thể ảm đạm rút lui, đồng thời, Chu Lâm được bản thân sắp xếp nằm vùng, trợ giúp Long Huyết thu phục Sắc Dục Thiên. Nhưng ai nghĩ đến nửa đường lại xuất hiện 2 tên quái đản Vương Khả, Trương Chính Đạo, 2 người các ngươi vừa đến, kịch bản ban đầu đã bị xáo trộn. Ngươi bảo ta làm thế nào bây giờ? Ta lại có thể làm gì? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Cứu người đi. Vương Khả để Thử Vương đưa người lên, các ngươi xuống dưới tiếp, nhanh lên. Trương Chính Đạo quát. Vừa nói, Trương Chính Đạo vừa dẫn đầu vọt xuống dưới. Nhanh, cứu người, cứu người. Sư huynh, ta tới đây. Sư đệ, ngươi còn sống, quá tốt rồi. Một đám đệ tử tiên môn lập tức xuống dưới tiếp ứng. Thử Vương đưa người ra khỏi phạm vi định quan kính, liền để cho một đám tới tiếp ứng. Sau đó quay đầu trở về tiếp tục cứu người. Giờ phút này không thấy Long Huyết và Sắc Dục Thiên, mọi người cũng không sợ. Nhanh chóng giúp đỡ Vương Khả giải cứu mọi người bên trong. Về phần Trương Chính Đạo. Cứu người. Nói đùa cái gì vậy? Trương Chính Đạo chỉ vì tìm một cái cớ chạy trốn mà thôi. Mặc dù mọi người đều giúp mình nói chuyện, để Phương Sơn không dám động đến bản thân. Nhưng Trương Chính Đạo biết, nhất định là bản thân đã gây ra họa, Phương Sơn sẽ không bỏ qua cho mình, lúc này không đi, chờ đến khi nào. từng đệ tử chính đạo được cứu ra, một số huyết ma và tà ma bị Thử Vương đưa ra khỏi phạm vi định quan kính, cũng gắng gượng thân thể, tự động chạy về nơi xa thoát đi. Phía dưới, Vương Khả cũng lộ vẻ mặt sốt ruột. Sắc Dục Thiên, ngươi nhanh lên đi, đây đều là tiền của ta đấy, tiền đấy. Vương Khả sốt ruột không thôi. Vương Khả là người có tỉnh thần không biết sợ, để người đi trước, bản thân đoạn hậu sao? Đánh rắm. Vương Khả là người như vậy sao? Cứu mọi người chỉ là thuận tiện mà thôi. Vì hiện tại Vương Khả là cưỡi hổ khó xuống. Thu định quan kính rất dễ dàng. Thế nhưng sau đó thì sao? Bây giờ Long Huyết bị nổ, nhưng Bất Giới Hòa Thượng đã nói rồi, huyết hải không khô, huyết ma bất tử, chỉ cần bản thân thu định quan kính lại, Long Huyết sẽ có thể phục sinh trong nháy mắt, sau đó không ngừng truy sát bản thân. Chương 1029, đừng yếu ớt như vậy, vậy chẳng phải bản thân vẫn phải vận dụng Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm, vậy không phải hơn 1.000 vạn cân linh thạch của mình là uổng phí à? Hiện tại hy vọng duy nhất chính là Sắc Dục Thiên tìm được tiên thiên ma chủng của Long Huyết, chỉ cần Sắc Dục Thiên luyện hóa tiên thiên ma chủng, vậy phiến huyết hải này chính là của Sắc Dục Thiên rồi, đến lúc đó Long Huyết chết, sẽ không cần lo lắng Long Huyết trả thù nữa. Nhanh lên, đã 1.500 vạn cân linh thạch rồi. Sắc Dục Thiên, tại sao ngươi lại phiền như vậy? Vương Khả buồn bực mắng. Hình ảnh Vương Khả sốt ruột. Rơi vào trong mắt đệ tử tiên môn chạy trốn ra ngoài, lại biến thành hết sức thân thiết và cảm động. Nhìn ánh mắt lo lắng kia của Vương huynh đệ, nhất định là đang lo lắng cho chúng ta. Vương huynh đệ vì cứu chúng ta, căn bản không quan tâm tiền. Hắn muốn một người đoạn hậu, thực sự là nghĩa bạc vân thiên mà. Trước kia ta còn nói xấu Vương Khả, ta đáng chết, ta đáng chết. Lần lượt từng đệ tử tiên môn được cứu ra, Thử Vương chạy thở hồng hộc, rốt cục cũng đưa người cuối cùng ra ngoài. Còn có ta, đưa ta ra ngoài với. Nhiếp Thiên Bá lo lắng kêu. Thế nhưng, Vương Khả, Thử Vương đều không để ý đến. Ngao. Đột nhiên, trong huyết hải truyền đến một tiếng long ngâm, tiếp theo, dường như có một đạo hồng quang bay tán loạn ở trong huyết hải. Tìm được rồi, ha ha, tìm được rồi, chạy đi đâu? Tiếng cười to của Sắc Dục Thiên truyền đến. Khốn kiếp, tiên thiên ma chủng, đó là của ta. Ta. Trong huyết hải truyền đến tiếng gầm thét của Long Huyết. Quả nhiên Long Huyết không chết. Đám người vừa mới chạy trốn ra ngoài sợ hãi kêu lên. Vương Khả, nhanh đi, nhanh đi. Thử Vương lo lắng toàn thân run rẩy nói. Vương Khả lấy lại viên định Hải Châu trong tay Thử Vương. Ngươi đi trước đi. Bỗng nhiên Vương Khả đẩy Thử Vương ra khỏi mặt biển. Không có cách nào, Thử Vương đã bị dọa thành bộ dạng này, để Thử Vương lại bên người cũng vô dụng, lát nữa Thử Vương bị dọa quay đầu bỏ chạy, mang luôn viên định Hải Châu này đi thì làm sao? Còn không bằng để ngươi lăn trước. Thử Vương ra khỏi biển mặt, nhìn hai tay trống trơn, tự như ý thức được cái gì, nhưng giờ phút này nào có tâm tư suy nghĩ nhiều. Chạy thôi. Ngươi không chạy, ta chạy trước. Trong nháy mắt Thử Vương chạy mất dạng. Khốn. Sắc Dục Thiên hét lớn một tiếng. Ngao. Hắc Long rít lên một tiếng, trong nháy mắt cuốn quanh hồng quang đang muốn chạy thục mạng. Vương Khả. Tên khốn kiếp nhà ngươi, mau bỏ định quan kính đi, thu uy lực định Hải Châu lại, thân thể ta không cách nào chữa trị, ta không bảo vệ được tiên thiên ma chủng, mau dừng lại. Thanh âm Long Huyết gầm thét truyền đến. Ngươi đánh rắm. Ta thu hồi định quan kính, để ngươi tới giết ta à? Vương Khả trợn mắt nói. Ta không giết ngươi, mau thu định quan kính lại. Thanh âm lo lắng của Long Huyết truyền đến. Ngươi đoán ta có tin hay không? Vương Khả khinh thường nói. Long Huyết, thân thể của mình bị Sắc Dục Thiên đánh nổ, định quan kính giam cầm huyết hải, bản thân căn bản không có cách phục hồi như cũ. Mẹ kiếp, tiên thiên ma chủng của ta bị Nghiệt Long đao cuốn lấy, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đáng chết, Vương Khả, ta nhất định sẽ giết ngươi, rống. Thanh âm bi phẫn của Long Huyết truyền đến. Thấy chưa, ta không giam cầm ngươi, ngươi sẽ không giết ta sao? Hồ cái gì hồ, có bản lĩnh ngươi gọi Sắc Dục Thiên ấy, gọi ta làm gì? Vương Khả khinh thường nói. Long Huyết, chủ quan rồi, lần này thật con mẹ nó chủ quan rồi. Nên sớm giết Vương Khả, kết quả hại bản thân thất bại trong gang tấc. Hắc Long quấn quanh cổ hồng quang kia, sắc dục thiên lập tức chui vào giữa hồng quang. Ông! Hồng quang rung động. Bao vây lấy sắc dục thiên, tự như đang dung hợp cùng sắc dục thiên vậy. AI sắc dục thiên phát ra từng tiếng gào thống khổ. Sắc dục thiên, ngươi có thể nhanh một chút hay không, hồ cái cộng lông à? Ta đã tiêu tốn hơn 2.000 vạn cân linh thạch rồi. Vương Khả buồn bực quát. Dung hợp tiên thiên ma chủng, cần đánh võ ma chủng lúc trước của ta, đau đến không muốn sống nữa. Sắc dục thiên khó khăn trả lời một câu. Ta đang đốt tiền giúp ngươi giam cầm huyết hải, ta đau lòng như vậy cũng không có kêu, ngươi hô cái rắm à. Cũng không phải là tiền mất đi, mà chỉ một chút cảm giác đau đớn của thân thể. Ngươi là một đại nam nhân, có cần thiết như vậy hay không? Đừng yếu ớt như vậy có được không, nhanh lên. Vương Khả lo lắng thúc giục nói. Mặt sắc dục thiên đen lại, yếu ớt. Ngươi mới yếu ớt. Cả nhà các ngươi đều yếu ớt, mẹ ngươi chứ, ngươi tới thử xem. Ái trong lúc kêu đau, hồng quang dung nhập từng chút vào trong cơ thể, toàn thân sắc dục thiên đều đang rung động, đầu đầy mồ hôi. Loại thống khổ này không cách nào nói rõ. Chỉ vẻn vẹn một chút thời gian, sắc dục thiên đã đau đớn đến mức mất nước, sắc mặt trắng bệch, toàn thân hư nhược. Rốt cục, hồng quang cũng triệt để sáp nhập vào trong cơ thể. Không, tiên thiên ma chủng là của ta, sắc dục thiên, ngươi chết cho ta. Long huyết bi phẫn rống lên một tiếng. Thế nhưng, long huyết không làm được cái gì, nhục thân bị nổ nát vụn, huyết hải bị giam cầm, phục sinh cũng không phục sinh được, làm sao có thể tranh đoạt tiên thiên ma chủng. Trơ mắt nhìn tiên thiên ma chủng dung nhập vào thể nội sắc dục thiên từng chút một. Thời điểm sắc dục thiên đau khổ một khắc cuối cùng, buông lỏng tay, bỗng nhiên hai viên định hải châu rơi xuống phía dưới. Hả, lương tâm ngươi phát thiện à? Vương Khả lập tức vui mừng nói. Vương Khả nhanh chóng phóng tới chỗ định hải châu rơi xuống. Dùng tay chọc lấy, hai viên định hải châu vào tay. Quan Hy huyết hải chấn động mạnh một cái, giống như đã xảy ra một loại biến hóa nào đó không thể giải thích. Lão sắc, sắc dục thiên, ngươi đã khỏe rồi sao? Vương Khả kêu lên. Sắc dục thiên không trả lời, đột nhiên Hắc Long sáp nhập vào trên lưng hắn. Thân hình sắc dục thiên lão đảo, tiếp theo hóa thành huyết thủy, biến mất không thấy. Lão sắc, ngươi đi đâu rồi? Vương Khả kêu lên. Bốn phía im ắng một mảnh, không thấy bất luận kẻ nào trả lời Vương Khả. Vương Khả sững sờ. Chương 1030, Mộ Dung lão cẩu, đây là chuyện gì? Đến cùng ngươi có thành công hay không, ngươi nói một câu xem nào. Thế nhưng, không ai đáp lại Vương Khả. Long huyết, hắn thành công không? Vương Khả hô. Huyết hải im ắng một mảnh, Long huyết cũng không có trả lời Vương Khả. Vương Khả nhìn huyết hải trống rỗng, giờ phút này vẻ mặt phiền muộn. Rốt cục tình huống hiện tại như thế nào, có ai nói cho ta biết hay không? Hiện tại ta đã bỏ ra 2.500 vạn cân linh thạch rồi, có ai nói cho ta một chút hay không? Vương Khả hô. Bốn phía im ắng một mảnh. Vương Khả, làm sao bây giờ? Tiếp tục giam cầm huyết hải sao? Nhưng chuyện này có ý nghĩa gì? Tiếp tục ném tiền sao? Huyết hải lập tức trở nên im ắng một mảnh. Vương Khả chờ một hồi, nhưng không ai trả lời bản thân. Linh thạch của bản thân thì ào ào biến mất. Ai ôi! Ta không thể lại tổn thất tiền được. Vương Khả trợn mắt hạ quyết tâm. Oanh! Vương Khả thu hồi định quan kính, lập tức thu linh thạch còn sót lại vào trong lòng, Vương Khả nâng Trương Lý Nhi ở trạng thái kén lớn xông lên trời. Mất đi định quan kính chiếu xạ, làm quan giam cầm huyết hải cũng không có lập tức biến mất, mà chậm rãi tiêu tán. Lúc Vương Khả đến mặt biển, rốt cục hiệu quả của định quan kính cũng biến mất. Ấm âm! Vừa vặn mặt biển bất động, chậm rãi lay động. Vương Khả dẫm lên hai thanh phi kiếm, nhanh chóng đi vòng quanh mặt biển về phía biên giới giống như trượt tuyết. Vương huynh đệ, đến nơi này. Bên trên phi lai phong truyền tới tiếng gọi ầm ĩ của một vị tông chủ tiên môn. Vương Khả ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức cắm đầu lao nhanh không tiếp tục để ý, ta có bệnh à, mục tiêu độ huyết tự lớn như vậy, ta đi vào không phải là tự tìm cái chết sao? Ta chỉ cần lên bờ, chui vào bên trong bão cát, là không có người phát hiện ta. Oanh! Đột nhiên, bên trên huyết hải nhấc lên một cơn sóng ngập trời. Vương Khả biến sắc, tốc độ nhanh hơn. Đường kính huyết hải chỉ có 20 dặm. Cũng không lớn, lúc Vương Khả đến bên bờ, rốt cục trong huyết hải truyền đến thanh âm đã lâu không thấy. Vương Khả, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn giết ngươi, rống. Tiếng gầm giận dữ từ trong huyết hải truyền đến, chỉ thấy, huyết hải lập tức trùng thiên, cuốn lên một cơn sóng ngập trời, phô thiên cái địa, giống như huyết vân che trời, cuốn tới chỗ Vương Khả. Long huyết! Ngươi còn chưa chết! Vương Khả sợ hãi kêu lên. Sợ hãi kêu là việc sợ hãi kêu, còn Vương Khả vẫn không chút do dự nhào về phía sa mạc, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Dừng lại, đứng lại cho ta, cái tên hỗn đản nhà ngươi. Hôm nay, ta muốn giết ngươi. Rống. Thanh âm của Long huyết cuốn tới lần thứ hai. Oanh. Sóng máu che trời công kích về phía sa mạc, điên cuồng đuổi theo Vương Khả. Bên trên Phi Lai Phong. Một đám đệ tử tiên môn mở to hai mắt nhìn. Huyết hải đang di động. Huyết hải có thể di động sao? Toàn bộ huyết hải đang đuổi theo Vương Khả. Che khuất bầu trời, Vương Khả sắp thảm rồi. Trong lời nói của mọi người lộ ra vẻ nôn nóng. Long huyết thắng. Sắc dục thiên đã chết rồi sao? Phương Sơn nhíu mày lại. Phương Sơn thở dài, dậm chân bay lên trời, bay về phía huyết hải tuôn ra. Phương Sơn trụ trì, chờ ta một chút. Chúng ta cùng ngươi đi cứu Vương huynh đệ. Phương Sơn trụ trì, chờ ta cùng đi với. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả đi theo, nhưng giờ phút này Phương Sơn giống như có tâm tư của mình, không đợi mọi người, trong nháy mắt xông vào trong bão cát đầy trời. Trong nháy mắt này, một mảnh huyết hải to lớn biến mất ở trước mặt tất cả mọi người. Chỗ sâu trong sa mạc, Vương Khả một đường bão táp. Long huyết, ngươi có bệnh à, ngươi đuổi ta làm gì? Ngươi thắng rồi, sắc dục thiên cũng chết rồi, ngươi còn đuổi theo ta. Ngươi đã thành người thắng cuối cùng rồi. Vương Khả vừa trốn vừa hô hào. Đánh rắm, sắc dục thiên đã tìm được tiên thiên ma chủng của ta, đã dung nhập tiên thiên ma chủng. Hiện tại hắn đang dung hợp, ta bởi vì luyện hóa huyết hải, cho nên dung nhập ma chủng vào huyết hải, bị hắn đánh vào chỗ sơ hở, đều tại ngươi, ta muốn ngươi chết. Trong huyết hải truyền đến thanh âm gầm rú. Oanh! Một cơn huyết lãng đánh tới, trong nháy mắt phá nát vị trí sa mạc Vương Khả đứng ra vô số đá vụn. Vương Khả chạy trốn, thế nhưng, căn bản không tránh khỏi huyết hải truy sát. Về phần lại dùng định quan kính. Đã không kịp nữa rồi. Không phải không kịp thôi động, mà là không kịp trót vào lượng lớn linh thạch. Long huyết, ngươi đừng ép ta. Ngươi mà ép ta quá, đừng trách ta làm thịt ngươi. Vương Khả vừa chạy vừa quát. Long huyết chậm rãi phục sinh trong huyết hải, nghe thấy Vương Khả ở phía trước khoác lác uy hiếp, thì vẻ mặt co rúm lại. Tiêu diệt ta. Đến đây. Ngươi đến đây. Long huyết gầm to. Oanh! Thời điểm Vương Khả vọt tới trước, đột nhiên trước mặt Vương Khả mọc ra một cây cốt thứ to lớn. Oanh! Vương Khả va chạm té ngã. Ai? Tên nào không biết xấu hổ chắn đường đi? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Là tai một giọng nói lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy, phía trên cốt thứ có một thân ảnh đứng đấy, không phải Long cốt thì là ai? Rầm rầm! Huyết hải lập tức vần quanh vị trí Vương Khả một vòng, nước biển cuồn cuộn bao vây bốn phương tám hướng Vương Khả, ngăn chặn đường đi của Vương Khả. Long cốt! Tại sao ngươi lại đến đây? Vương Khả trợn mắt nói. Ta tới giết ngươi, ngươi nói tại sao ta lại đến? Long cốt dữ tợn nói. Ngươi cũng muốn chết cùng Long huyết. Vương Khả trợn mắt nói. Long cốt, Long huyết, sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn nói khoác. Đúng là không biết ngượng, Vương Khả, chừng nào thì ngươi mới có thể bỏ đi cái tật xấu này. Long cốt cười dữ tợn nói. Ai nói khoác mà không biết ngượng? Ngươi cho rằng ta thật sự sợ các ngươi à? Ta cho các ngươi cơ hội tỉnh ngộ, thế mà các ngươi không cần cơ hội này, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vương Khả lộ vẻ dữ tợn nói. Long huyết, Long cốt, Long huyết, đừng nói nhảm với hắn, tên Vương Khả này rất khoác lác, ta tới giết hắn. Ngươi đứng canh chừng. Long cốt dữ tợn muốn đánh tới. Oanh! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.